Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Thiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 272 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Thần thức của Ngự Phong Thần Quân đã sớm dò xét rõ ràng, trong phạm vi cực lớn rộng lớn xung quanh cũng không có tồn tại tu sĩ cao cấp nào khác, sẽ không có bất ngờ xuất hiện một cao nhân cắt đứt kế hoạch lão đoạt xá triệu địa giành được hỗn độn thể. Hơn nữa dùng phân hồn để đoạt xá, đối với Ngự Phong Thần Quân mà nói cũng chỉ là trong chốc lát mà thôi, dưới tình huống như lúc bây giờ, thật sự là cũng không nghĩ ra sẽ có chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn nữa. Trong khoảng khắc Ngự Phong Thần Quân kích phát thành phong chú, triều địa lúc này chỉ cảm thấy ngực tức nghẹn, trước mắt tối sầm dường như trong vô hình tâm thần bị đánh trúng nặng nề, nhất thời sắp sửa mất đi ý thức mà hôn mê. Nhưng chỉ trong một niệm vô cùng là ngắn ngủi, niệm thần quyết tự động vận chuyển hộ thể hắn lập tức đã thanh tỉnh lại. Không thể nào! Ngự Phong Thần Quân thét lên một tiếng vô cùng là kinh hãi, trong đôi mắt trợn tròn toàn là vẻ không tin nổi. Lão thấy rõ ràng sau khi triệu địa đã trúng thanh phong chú, ánh mắt mơ mơ màng màng sắp sửa mất đi lực phản kháng, nhưng chỉ trong nháy mắt liền thanh tĩnh trong suốt khôi phục lại như lúc ban đầu. Thanh phong chú của lão tiếng tăm lừng lẫy, ngay cả tu sĩ đại thừa kỳ cũng kiêng kỵ mấy phần. Một gã tu sĩ hèn mọn vừa mới lên cấp hợp thể kỳ há có thể khôi phục lại nhanh đến như vậy. Cho dù thần thức của người này vượt xa tu sĩ cùng cấp, dù cho hắn có công pháp thần thông cực kỳ không tầm thường, cũng không thể nào làm được điều bất ngờ như vậy. Đương nhiên Ngự Phong Thần Quân không thể hiểu thấu được huyền cơ ở trong đó, bởi vì nguyên nhân là do tiểu hôi ở trong cơ thể của triều địa. Ban đầu tiểu hôi nuốt trường khí tinh túy luyện hóa, làm cho thanh phong chú trong đó trở thành tạp khí phun giả, thoạt nhìn giống như là ăn no ở một cái, vì vậy triều địa chỉ là thu lấy khí tinh túy, cũng không có luyện hóa tùy tâm được, cho nên tâm thần của hắn bị thanh phong chú bám vào cực ít, không có bị ảnh hưởng quá là lớn đối với thần thức. Mặc dù không biết vì sao ngươi không bị phong thanh chú ảnh hưởng đến, nhưng lão phu tính toán chu toàn cũng không phải là không ngờ tới khả năng này. Không có được phong thanh chú, ngươi cũng sẽ là vật trong tay của lão phu mà thôi. Ngự Phong Thần Quân hừ lạnh một tiếng ở trong mũi, hai mắt co rụt lại thầm nhủ trong lòng. Ngay sau đó lão không chút do dự đột ngột thi triển thần thức hùng mạnh, hóa thành một mảnh bạch quang sáng chói đánh về phía của triều địa. Thần thức hùng mạnh như vậy đủ để trong nháy mắt ép vỡ thần thức của triều địa, khiến cho hắn biến thành kẻ ngu ngốc thậm chí là ngã xuống. Đồng thời luồng phân hồn kia cũng hóa thành một luồng sáng màu lục lớn chừng nắm tay bắn nhanh tới, trong chớp mắt chuẩn bị chui vào trong cơ thể của triều địa bắt đầu mạnh mẽ đoạt xá. Tất cả đều phát sinh trong một ý niệm, động tác của Ngự Phong Thần Quân nhanh như vậy chính là không cho triệu địa tự bạo hỗn độn thể, dãy dụa làm chuyện cá chết lưới rách. Triệu địa vừa mới từ phong thanh chú tỉnh lại, lúc này liền cảm giác được ánh sáng thần thức vô cùng mãnh liệt của đối phương đè ép về phía mình, đồng thời phân hồn trong luồng sáng màu lục cũng gần ngay trước mặt. Hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, tay áo bào lúc này lập tức run lên, tức khắc liền có một thanh ma thương kim quang lóng lánh cùng một đồng tử nho nhỏ toàn thân xanh biếc xuất hiện trong tay của hắn, phân biệt là diệt nhật ma thương và đồng tử thiền thiền. Kim quang trên diệt nhật ma thương bùng lên mạnh mẽ, một bóng vượn màu đen từ trên thân thương bay ra, trong trước mắt đã biến thành lớn hơn 10 trượng, đúng là khí hồn thần viền trần thánh. Khí hồn này cực kỳ là hùng mạnh, chẳng lẽ là hồn phách của thần viên chân thánh trong lời đồn sao? Ngự Phong Thần Quân cả kinh thất sắc, lão không ngờ rằng triệu địa lại có thủ đoạn hùng mạnh đến như vậy, chưa từng để lộ ra trước mặt của lão. ngươi có một cỗ khí hồn, mặc dù hùng mạnh thật nhưng chỉ là vô ích mà thôi. Nhiều nhất chỉ có thể cân sức ngang tài với phân hồn của lão phủ, tạm thời ngăn cản phân hồn đoạt xá được một lúc. Đợi sau khi thần thức của lão phu giết chết người, khí hồn này cũng sẽ thuộc về lão phủ mà thôi, ha ha. Về phần đồng tử xanh biếc kìa, cũng là linh lô của mộc linh tộc sao, vẫn chưa đạt tới tu vi luyện hư kỳ có tác dụng gì cơ chứ? Ngự phong thần quân tâm niệm thoáng chuyển, lúc này âm thầm cười lạnh một câu. Lúc này đồng tử thiên thiên đang điên cuồng thi triển pháp quyết, toàn thân bắn ra từng đạo thanh quang, trong thanh quang lại có vô số điểm nhỏ màu đen xuất hiện, trong nháy mắt hình thành từng mảnh mây đen kêu vù vù vang dội, chính là từng luồng trùng vân số lượng chừng mấy vạn. Đây là toàn bộ thực mộng trùng trong tay của đồng tử thiên thiên, thậm chí ngay cả mười mấy con thực mộng trùng trưởng thành kia cũng đã xuất ra không cất giữ một chút nào, còn như sau khi dùng ra còn có năng lực thu hồi từng con lại hay không, trong giây phút nguy cấp sinh tử tồn vong này cũng không phải là việc thiên thiên có thể tính tới. Ngự phong thần quân phát lên một tiếng hét thảm, thanh âm không lớn nhưng lại làm cho lục cực chân nhân đang bay tới nơi này lại càng thêm hoảng sợ. Tiếng thét kinh hãi này hiển nhiên là bao hàm vẻ đau đớn cùng khổ sở, quá nửa đã chịu thiệt thòi vô cùng lớn. Sư tôn của hắn đường đường là tu sĩ đại thừa trung kỳ, xuất thủ đối phó với một tên tu sĩ vừa mới lên cấp hợp thể kỳ, làm sao có thể chịu thiệt thòi lớn đến như vậy. Trong nháy mắt lục cực chân nhân cảm thấy toát lạnh ở trong lòng, trong mơ hồ đã cảm giác điềm báo cực kỳ là không ổn. Vì sao một tên tu sĩ vừa mới lên cấp hợp thể kỳ lại có thể khiến mình có linh cảm đáng sợ đến như thế? Lục cực chân nhân trong lòng vừa sợ vừa nghi hoặc, mặc dù như vậy hắn vẫn không giảm tốc độ hóa thành một đạo cầu vồng bay về phía đại điện này. Thực mộng trùng sao? Loại kỳ trùng này đã tuyệt tích ở linh giới mấy vạn năm qua, làm sao hắn có thể có được, hơn nữa số lượng còn nhiều đến như thế? Ngự phong thần quân hai mắt lóe lên tinh quang, trong lòng lại thoáng qua một trận hoảng sợ. Đương nhiên chỉ là những thực mộng trùng chưa trưởng thành này còn chưa đủ để dọa lui cao nhân như ngự phong thần quân. Vừa rồi lão chỉ là không ngờ tới, có chút ứng phó không kịp mới có thể bị thực mộng trùng cắn nuốt khá nhiều thần thức, nếm một chút thiệt thòi nho nhỏ mà thôi. Đối với ngự phong thần quân mà nói, chỉ cần tính tọa mấy ngày cũng đủ để bù đắp lại chút thần thức này, căn bản là cũng không đáng kể một chút nào. Hơn nữa tối thiểu ngự phong thần quân có thể lấy ra 10 loại thủ đoạn, chỉ trong chốc lát là giết chết hết thảy những thực mộng trùng chưa trưởng thành này. Ây ha ha, bảo vật của ngươi đúng thật sự là không ít. Cũng được, lão phu sẽ không khách sáo nhận lấy hết thảy. Nếu như khổ tâm tài bồi những thực mộng trùng này một phen, làm cho bọn chúng trở nên trưởng thành, thậm chí bồi dưỡng thành khống mộng trùng trong lời đồn, vậy thì chẳng phải là lại thành một đại thần thông bí ẩn của lão phu sao? Ngự phong thần quân không giận trái lại cười thầm nói, tâm niệm thoáng động trong nháy mắt lại có đối sách mới. Lúc này lão đánh ra một chưởng, nhất thời tạo thành một luồng cương phong cứng rắn như sắt thép, sinh ra linh áp cực lớn trói buộc triệu địa ở bên trong, cơ hồ không thể động đậy, càng không cách nào thi triển bí thuật để chạy trốn. Đồng thời ngự phong thần quân há miệng phun ra một cái, một đạo linh quang cực nhỏ lóe lên giữa không trung khó có thể phát hiện được. Triều địa chăm chú hết toàn bộ tinh thần chỉ cảm thấy một cỗ khí tức cực kỳ là đáng sợ bắn nhanh về phía bụng của mình, tốc độ cực nhanh quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đây là bản mệnh pháp bảo phiêu hốt bất định của ngự phong thần quân, phòng chế huyền thiên chi bảo định phong trầm, nhưng lực công kích của nó cũng cực kỳ là đáng sợ. Bảo vật này mặc dù là vật phòng chế của huyền thiên linh bảo, nhưng đã được ngự phong thần quân vất vả bồi dưỡng nhiều năm, trên phương diện tốc độ cùng với lực công kích, giới này cực ít có bảo vật có thể sánh bằng, cũng chênh lệch không xa với huyền thiên linh bảo trong lời đồn. Dùng chí bảo bậc này công kích một tên tu sĩ vừa mới lên cấp hợp thể kỳ, quả thực là giết gà dùng dao mổ chậu. Nếu như chuyện này truyền ra bên ngoài, nhất định sẽ bị tu sĩ đại thừa kỳ cung cấp nhạo báng một phen. Nhưng vì để chắc chắn có thể giết chết được Triệu Địa, thủ đoạn vô cùng vô tận, thân phận thần bí khó lường này, Ngự Phong thần quân cũng không chút do dự dùng đến. Nếu như chỉ là giết chết Triệu Địa, Ngự Phong thần quân có tới ít nhất 100 phương pháp có thể khiến cho Triệu Địa bị giết không có lực phản kháng. Dù sao tu sĩ vừa mới lên cấp hợp thể sơ kỳ, cùng với tu sĩ đại thừa trung kỳ tu luyện nhiều năm, chênh lệch trong đó cũng không phải chỉ là một chút. Nhưng Ngự Phong thần quân muốn bảo tồn đầy đủ tính chất của thân thể cùng nguyên anh Triệu Địa, cho nên lựa chọn thủ đoạn toàn là tốc độ cực nhanh một đòn tất sát, và lại phải cố gắng giảm bớt tránh khỏi tạo thành tổn thương đối với hỗn độn thể của Triệu Địa. Với định phong châm bá đạo, nhất định là một châm đâm vỡ đan điền và nguyên anh của Triệu Địa, làm cho hắn lập tức hôn mê bất tỉnh, mà vết thương của định phong châm tạo thành có thể khống chế nhỏ lại, cũng sẽ không tạo thành phá hoại không thể vãn hồi đối với hỗn độn thể. Triệu Địa chỉ cảm thấy bụng mình có một luồng khí tức hùng mạnh vô hình đâm vào làm đau. Trong cơn nguy cấp, hắn bị linh áp hùng mạnh của đối phương trói buộc, lúc này cũng không có những biện pháp bỏ chạy khác, chỉ là tế xuất càn khôn bảo đỉnh, chí bảo từ trước tới nay chưa dùng đến để lộ trước mặt của người khác. Sợ rằng chỉ có bảo vật này mới có thể ngăn cản khí tức cực kỳ la đáng sợ kìa. Tuy rằng xuất ra bảo vật này hậu hoạn vô cùng, nhưng nếu không tế xuất vật này vậy thì mình nhất định sẽ phải ngã xuống. Kèng một tiếng vang giòn, Ngự Phong thần quân lúc này đã phát hiện, không biết từ lúc nào trước bụng của Triệu Địa đã xuất hiện một tiểu đỉnh hai tay ba chân, mà pháp bảo định phong châm của lão lại không cách nào có thể xuyên thấu tiểu đỉnh này. Ủa? Không... không thể có khả năng này, tiểu đỉnh này suốt cuộc có lai lịch như thế nào? Lần này Ngự Phong thần quân hoàn toàn sụp đổ, mặt lộ ra vẻ kinh hãi hoang mang vô cùng cực. Sau khi tiểu đỉnh xuất hiện, thiên địa linh khí xung quanh đột nhiên kịch biến, cấm chế của đại điện trong chốc lát đã tan rã ra, linh áp hùng mạnh của Ngự Phong thần quân thi triển cũng biến mất ở trong nháy mắt. Linh khí trong sơn cốc biến hóa điên cuồng, lúc này toàn bộ vọt về phía của Triều Địa. Bản thân của Triều Địa cũng cả kinh thất sắc, hắn sử dụng càn khôn tiểu đỉnh nhiều lần chưa bao giờ xảy ra biến hóa như bây giờ. Lúc này hắn phải liều mạng thi triển pháp quyết giữ chắc chân nguyên mới có thể đảm bảo linh khí pháp lực chân nguyên của mình không chảy về phía của tiểu đỉnh. Ngay cả Ngự Phong thần quân cũng cảm nhận được pháp lực chân nguyên xuất hiện dấu hiệu bất ổn, không thể lập tức thi pháp củng cố chân nguyên. Chỉ trong nháy mắt, linh khí trong sơn cốc trong giây lát hóa thành từng đạo linh quang bắn nhanh giữa không trung, tụ thành một đoàn đã hình thành một tinh hạch rực rỡ cỡ nắm tay, tỏa ra hào quang rực rỡ muôn màu muôn vẻ, kèm theo linh áp hết sức là đáng sợ, mà linh khí của các nơi khác trong sơn cốc trong phút chốc hầu như không còn sót lại một chút gì. Linh khí bản nguyên, linh khí bản nguyên sao? Ngự Phong thần quân trước tiên là hai mắt co rụt lại quan sát tinh thạch ở giữa không trung một hồi, sau đó tinh quang chợt lóe luôn miệng kêu lên kinh hãi. Bản nguyên chí bảo này rõ ràng là ở trong mảnh sơn cốc này, lão phu thiết lập động phủ ở chỗ này đã có mấy trăm năm, nhưng lại cũng không phát hiện ra một chút nào. Trong lòng Ngự Phong thần quân nhất thời xoay chuyển vô số ý niệm, có thể nói là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thật là dẫm nát giày sắt không tìm thấy, không chỉ có Ngự Phong thần quân, không ít tu sĩ cao cấp đến từ nhân tộc, yêu tộc và linh tộc cũng đã khốn khổ tìm kiếm bản nguyên chí bảo này. Không ngờ rằng bảo vật này lại gần ngay trước mắt của Ngự Phong thần quân, nhưng đối với tu vi hùng mạnh của lão cũng không cách nào nhìn thấu diện mạo thực của bản nguyên chí bảo. Vì sao bản nguyên chí bảo chủ động hiện hình, suốt cuộc là có liên hệ gì với tiểu đỉnh kia? Ngự Phong thần quân trong lòng cũng nghi hoặc chồng chất, nhưng trong nháy mắt lão liền có quyết định, phải chiếm bản nguyên chí bảo và tiểu đỉnh này làm của mình, so sánh mà nói hỗn độn thể kia cũng chẳng đáng là gì. Thế nhưng vào giờ phút này, linh áp hùng mạnh của bản nguyên chí bảo tỏa ra và sức hút vô cùng của tiểu đỉnh sinh ra làm cho Ngự Phong thần quân cũng chỉ có thể khổ sở giữ vững pháp lực chân nguyên mà thôi, căn bản là cũng không có dư tinh lực mà công kích triều địa. Mà triều địa và lục cực chân nhân cách đó cũng không xa, sau khi khốn khổ chống đỡ một lúc trước sau chống đỡ hết nổi mà ngất xỉu đi. Ngự Phong thần quân miễn cưỡng trấn áp chân nguyên cuồn cuộn trong cơ thể, vô cùng gian nan di chuyển từng bước về phía bản nguyên chí bảo. Lão phu cả đời này hiến thân đại đạo, trải qua vô số khổ đau gian hiểm phản bội âm mưu, rốt cuộc cũng có cơ duyên như ngày hôm nay. Ngự Phong thần quân lẩm bẩm ở trong lòng, tâm trạng của lão lúc này dường như đã thấy được đường phi tiên kia đã giơ tay vẫy vẫy mình. Bởi vì đã trải qua nhiều lần bị người phản bội mà không muốn tổ chức lại thế lực, nhiều năm qua lão là thân đệ nhất tán tu của linh giới, luôn luôn là một tu sĩ hết sức là thận trọng, chuyên cần khổ luyện, tha rằng tự mình giả vờ thành tu sĩ cấp thấp, cũng không muốn dễ dàng tin tưởng vào người khác. Vào giờ khắc này dường như hết thảy khổ tận cam lai, bản nguyên chí bảo hỗn độn thể tiểu đỉnh thần bí, hết thảy dường như đã san bằng đại đạo tu tiên vì lão. Nhưng ngay sau khoảng khắc, tinh hạch lóe sáng hoa mỹ kia lại hóa thành một đạo linh quang như vệt lưu tỉnh, chạy thẳng đến tiểu đỉnh trong tay của triều địa. Không xong rồi. Ngự Phong thần quân vô cùng là kinh hãi, bất chấp chân nguyên bất ổn định xuất thủ ngăn cản nhưng hết thảy đã là quá muộn. Tinh hạch của linh khí bản nguyên đã chui vào bên trong của tiểu đỉnh, trong phút chốc bùng nổ một trận linh quang vô cùng là lấp lánh, đồng thời một tầng linh áp vô hình đáng sợ khuếch tán ra bốn phía, trong thiên địa lập tức bị chấn động khẽ một trận. Ngự Phong thần quân kêu lên một tiếng vô cùng là đau đớn, dưới linh áp rất lớn này đè ép, một thân tu vi lão là đại thừa trung kỳ, một trong số tu sĩ đẳng cấp nhất của linh giới rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi nữa, ngã nhào xuống đất hôn mê bất tỉnh. Tiểu đỉnh cùng với linh khí bản nguyên này trong phút chốc đã hòa làm một thể, biến thành một vòng sáng liên kết với nhau, đồng thời sau khi ánh sáng đột nhiên chợt lóe lên, lúc này liền mờ đi trở lại rất nhanh, trở thành một quả cầu lớn chừng vài tấc nhìn như bình thường, không phải là vàng cũng không phải là gỗ, mặt ngoài thoáng hiện các loại phù văn phong cách cổ xưa vô cùng là phức tạp. Hai đạo khí xám đen từ trong tay áo của triều địa lập tức bay ra, lại là hai tỷ muội U Lan U Nhược. Không biết vì sao, băng phong giao tuyết tinh tam tiểu tì hưu bên trong thông thiên tháp, kể cả Vân Mộng Ly không cách nào có thể điều động được pháp lực, đều bị một luồng linh áp cực lớn đè ép, bị ảnh hưởng mà lập tức hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Duy nhất chỉ có hai nàng quỷ nô thân là thể quỷ hôn không có linh khí, trái lại lúc này không bị ảnh hưởng quá là lớn. U Nhược nhìn Ngự Phong thần quân hôn mê bất tỉnh cách đó không xa, lúc này lộ ra vẻ một chút tham lam. Không nên nhắm vào bảo vật của người này, ngộ nhỡ kinh động đến người này, bọn ta cùng chủ nhân sẽ chết không có chỗ chôn. U Lan vội vàng nhắc nhở một câu, đồng thời nhất nhất thu hồi ổn thỏa bảo vật của triệu địa tản mát ra xung quanh, thu cả tiểu đỉnh đã hoàn toàn thay đổi cùng với đồng tử thiên thiên cũng đang nằm mê man. Đi mau thôi! U Lan thúc giục U Nhược một tiếng, hai nàng lập tức hóa thành một đạo hắc khí mang theo triều địa hôn mê nhắm phía xa xa bỏ chạy. Ê, đáng tiếc, vòng tay chữ vật của tu sĩ đại thừa kỳ kia chắc chắn có không ít bảo mối. U Nhược vẫn có chút luyến tiếc, nhưng cũng không dám tự tiện để hành động. May mà Ngự Phong thần quân này không phải là quỷ tổ, cũng không có nuôi dưỡng quỷ nô, nếu không thì hôm nay chúng ta đã khó thoát được một kiếp. Sau khi chạy ra được một khoảng, U Lan trong lòng nhẹ nhõm nói, nàng và U Nhược tìm một nơi vắng vẻ lập tức bố trí tu di tiền trận. Còn có tiểu đỉnh càn khôn này chính là chỗ dựa lớn nhất giúp cho chủ nhân có thể tu hành nhanh chóng, bây giờ đã trở thành quả cầu vô cùng là kỳ lạ, chắc chắn không có cách nào bồi dưỡng linh thạch bảo vật như trước nữa, chuyện này phải làm thế nào cho phải đây? U Nhược vừa bố trí pháp trận vừa cầu mày, nói. Trước khi Ngự Phong thần quân kia hôn mê bất tỉnh, nói tinh thạch kia chính là linh khí bản nguyên. Tiểu đỉnh có thể dung hợp linh khí bản nguyên, chắc chắn là cũng không đơn giản như vậy đâu. Có lẽ đây cũng là một cơ duyên lớn bằng trời của chủ nhân, có lẽ so với một số linh thạch cùng với bảo vật, nó sẽ càng thêm hữu dụng đối với chủ nhân hơn. U Lan lại cố sức suy đoán theo chiều hướng tốt, nhưng trong lòng cũng có chút lo âu. Không bao lâu sau, tu di tiên trận đã bố trí xong, hai nàng lập tức kích phát pháp trận, trong nháy mắt đã đi tới chỗ cực xa nơi này. Hai nàng lại một lần nữa bố trí ra tu di tiên trận, lại lần nữa kích phát chạy ra xa hơn nữa. Sau khi ba lần bày trận như vậy đã trốn ra xa không biết bao nhiêu là vạn dặm, hai nàng tìm được một dãy núi trùng trùng điệp điệp hết sức là bình thường, đào trong lòng của một ngọn núi thanh sơn thành một động phủ tạm thời của mình, cũng bày ra tầng tầng pháp trận vô cùng là nghiêm ngặt. Đồng thời hai nàng cũng đã bày ra mấy pháp trận cho triều địa, giúp hắn bổ sung linh khí mau sớm thức tỉnh. Mấy tháng sau, rốt cuộc triều địa lúc này cũng đã tỉnh dậy. Không ngờ trên đường xuống suối vàng lại có thể làm bạn cùng với hai tỷ muội các người. Triều địa mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, thấy được ánh mắt ân cần của hai tỷ muội quỷ nô cười khổ một tiếng, nói. Dưới tình hình lúc trước, hắn cho là mình phải chết không thể nghi ngờ, đương nhiên không có ngờ rằng còn có một con đường sinh cơ để trốn thoát. Này, Mộng Ly đâu? Triều địa buột miệng hỏi, đồng thời trong giây lát phát hiện ra thân thể của mình bình thường trở lại, dường như cũng không phải là thể quỷ hồn trong lời đồn. Hai nàng thản nhiên cười một tiếng, đem chuyện đã xảy ra cơ bản nói rõ cho triều địa, cũng báo cho hắn biết bọn Vân Mộng Ly đều bình an vô sự, chỉ là lúc này vẫn đang còn chìm trong hôn mê mà thôi. Nô tỳ sợ kinh động đến Ngự Phong thần quân, không dám lấy đi bảo vật của lão, xin chủ nhân tha thứ. U Lan dịu dàng thi lễ nói, nàng rất rõ ràng vòng tay chữ vật của tu sĩ đại thừa kỳ đối với tu sĩ như triệu địa mà nói ý nghĩa lớn tới mức nào. Các ngươi làm như vậy là rất đúng, không thể bởi vì một chút ý nghĩ tham lam mà bất chấp nguy hiểm quá lớn, nếu như các ngươi thật sự lấy bảo vật của lão tà, rất có khả năng lúc này chúng ta thực sự đã ở trên con đường của suối vàng. Triều địa luôn miệng khen ngợi, biết được mình trốn khỏi tay tu sĩ đại thừa kỳ hầu như bình yên vô sự, dĩ nhiên là tâm trạng rất tốt. Pháp lực của ta bây giờ đã rơi trở lại tu vi luyện hư hậu kỳ, nhưng mà điều đó cũng không phải là vấn đề. Hỗn độn thể đã luyện thành, sau này chỉ cần đả tọa thổ nạp một khoảng thời gian, vẫn có thể trở lại cảnh giới hợp thể sơ kỳ như cũ. Trả một cái giá nho nhỏ như vậy lại nhiều lần thoát chết thật sự là quá mức xứng đáng. Triều địa đã kiểm tra tình trạng chân nguyên của mình, khẽ mỉm cười, nói. Rơi xuống một đại cảnh giới còn có thể vui vẻ đến như vậy, cũng chỉ có tình huống như triệu địa mới có thể xảy ra. Chủ nhân, tiểu đỉnh này... U Lan nhướng mày lấy ra quả cầu còn lại, nàng đã nghiên cứu rất nhiều, bất kể là đem linh thạch để vào bất kỳ vị trí nào trên quả cầu này, cũng không cách nào có thể bồi dưỡng linh khí như trước nữa. Không ngờ rằng lại trở thành bộ dạng như thế này. Triều địa cười khổ một tiếng, bắt đầu nghiên cứu tỉ mỉ tiểu đỉnh. Trên tiểu đỉnh lôi lõm, trang phù văn phong cách cổ xưa huyền ảo còn lại hai chữ viết, đúng là hai chữ càn khôn trong chữ viết của cửu châu tộc, rất hiển nhiên chính là hoa văn ở dưới đáy của tiểu đỉnh. Không ngờ rằng dù tránh được một kiếp, nhưng càn khôn tiểu đỉnh đã biến thành càn khôn cầu, cũng coi như là tổn thất cực lớn. Triều địa tự diễu một câu, đưa tay chậm rãi nhẹ nhàng vuốt ve ở trên càn khôn cầu. Triều địa đột nhiên thét lên một tiếng vô cùng là kinh hãi, hai nàng khẩn trương hướng về phía của triều địa nhìn lại, phát hiện ra ngón tay phải của hắn bị rạch ra một đường, chảy ra không ít máu tươi hiện lên kim quang mờ mờ. Với thân thể cường hãn của chủ nhân, lại có thể bị phù văn trên tiểu cầu này cắt đứt ngón tay sao? U Nhược mang theo giọng điệu kỳ quái nói, nhìn về phía tiểu cầu thật là tỉ mỉ. Lúc này vài giọt máu tươi của triều địa đã rơi trên tiểu cầu, đột nhiên tiểu cầu lại lóe lên một trận linh quang. Tiểu cầu biến hình kéo dài, sinh ra một mảnh linh quang vô cùng là chói mắt, một đầu linh quang càng ngày càng mỏng manh, đầu khác lại tỏ ra càng ngày càng dày hơn, vẫn giữ nguyên phù văn lồi lõm cùng hai chữ càn khôn. Dần dần tiểu cầu bất ngờ biến hóa thành một thanh bảo kiếm dài chừng 3 thước, tài liệu của chuôi kiếm dường như có nguồn gốc từ tiểu đỉnh, vẫn giữ nguyên phù văn vốn chi chít ở trên đó, hơn nữa trên chuôi kiếm còn khắc hai chữ càn khôn, về phần thân kiếm muôn màu muôn vẻ rực rỡ chói mắt, dường như chính là linh khí bản nguyên kia biến thành. Cái này chẳng lẽ là huyền thiên chi bảo sao? Triều địa nhìn bảo kiếm trước mắt lẩm bẩm nói, cảm nhận được uy năng đáng sợ ẩn chứa trong nó trong lúc nhất thời đứng nguyên tại chỗ. Kiếm này linh khí tụ mà không tán, dường như là một thanh bảo kiếm hết sức là bình thường, nhưng nếu cảm ứng tỉ mỉ lại một phen, lại phát hiện ra nó ẩn chứa uy năng sâu không thể lường được, căn bản không cách nào có thể nhìn thấu thực lực chân chính của nó. Triều địa biết rằng, thông thiên linh bảo tuyệt đối không cách nào có thể đạt đến phẩm chất này, có lẽ chỉ có huyền thiên chi bảo trong lời đồn mới có thể mà thôi. Trần tiên vực Hạo Dương tiên cung trong một ngôi tiền điện. Một lão nhân tóc bạc trắng khoanh chân ngồi lơ lửng giữa không trung, hai mắt khép hờ, hai lòng bàn tay hướng về phía trước, ngón cái cùng với ngón giữa giao với nhau, bấm ra một đạo pháp quyết tụ khí phổ thông nhất. Khí tiên linh tinh túy xung quanh tuần hoàn theo một quy luật đặc biệt nào đó, hóa thành một mảnh linh quang cực kỳ la rực rỡ, lờ mờ chiếu vào trên người của lão nhân, khiến cho lão nhân có vẻ tiên phong đạo cốt siêu phàm thoát tục hơn, làm cho người ta vừa thấy đột nhiên sinh ra cảm giác ngưỡng vọng kính sợ. Trong tiền điện của lão nhân đang ở vô cùng là trống trải, chỉ có một trận pháp bát giác kỳ quái. Trên 8 góc của pháp trận có 7 chỗ, mỗi chỗ dựng một thanh kiếm tiên linh dài chừng 3 thước, có thể nói là cực phẩm màu sắc khác nhau, ẩn chứa thiên địa pháp tắc khác nhau, thu hút thuộc tính của tiên linh khí cũng khác nhau, vì vậy tỏa ra thần vận của kiếm cũng hoàn toàn là khác nhau. Một thanh kim kiếm tỏa ra vô số kiếm quang màu vàng như kim nhọn, kiếm này sắc bén vô cùng đủ để phá vỡ hư không, chính là thần binh chi kiếm thuộc tính kim cứng rắn nhất lại sắc bén nhất. Một thanh thủy kiếm mênh mông xanh thẳm, linh quang của mặt ngoài như nước biển đang chảy, diễn biến ra vô số hình thái bao trùm vạn vật, chính là bản nguyên chi kiếm thuộc tính thủy. Một thanh hỏa kiếm đỏ đậm bọc một tầng liệt diễm, tỏa ra khí tức cực kỳ nóng bỏng hóa hư không xung quanh thành vô hình, ngọn lửa chỉ cần hơi chuyển động nhẹ nhàng một chút, hư không cũng theo đó vặn vẹo ma biến hình, đây chính là phần thiên chi kiếm thuộc tính hỏa. Một thanh bảo kiếm vàng sẫm vừa dày vừa nặng, phát tán ra linh quang rực rỡ cũng không giống như những bảo kiếm khác, lúc này tỏ ra cực kỳ là ngưng dày, vừa thấy liền biết là bảo vật tinh thuần thuộc tính thổ, trọng lượng của kiếm này cực kỳ là kinh người, gọi là đại địa chi kiếm. Một thanh băng kiếm trong suốt, tỏa ra một tầng hàn khí nhàn nhạt ngưng đọng hết thảy ở xung quanh, tựa hồ rót thần thức dò xét vào phụ cận kiếm này cũng sẽ bị đông cứng lại, ngay cả thời gian cũng bất động, đúng là tĩnh hàn chi kiếm. Một thanh kiếm vô hình như gió mát, vô ảnh vô tung, vô thể vô chất, dường như một luồng tinh túy chi linh trong hư không, nằm trong tay lực hư không chính là hư không chi kiếm thuộc tính phòng. Một thanh kim lôi chi kiếm khí thế cực kỳ là đáng sợ, toàn thân toát ra điện quang màu vàng tinh mịn kêu lách tách vàng rội. Mỗi một đạo điện quang đủ khiến cho tu sĩ chưa đạt đến cảnh giới chân tiên run lên ở trong lòng. Đây chính là thiên lôi chi kiếm nắm trong tay lực kim lôi. Bảy thanh kiếm tiên gia yên lặng đứng sừng sững ở trong trận pháp, mặc dù không có kích phát nhưng vẫn khiến cho người ta vừa nhìn thấy liền biết hết sức không tầm thường. Trong trận pháp, phù văn tiên gia phức tạp chi chít, giống như hàng ngàn hàng vạn ngôi sao bày ra lấp lánh, mỗi một ngôi sao đều có huyền cơ vô cùng vô tận. Trong trận pháp có 9 dạng kiếm, nhưng lúc này chỉ có 7 thanh tiên kiếm mà thôi. Trong một góc của pháp trận cũng ở trung tâm của trận pháp, 2 dạng kiếm này bỏ trống, rất hiển nhiên trận pháp này còn thiếu 2 cây tiền kiếm. Trên một mặt vách tường bên cạnh pháp trận này, khắc vẽ mấy hàng tiên cương văn kim quang lấp lánh, 4 chữ to trên đó chính là tiên linh cửu kiếm. Đột nhiên trận pháp thình lình chợt lóe, các loại phù văn phong cách cổ xưa huyền ảo tranh nhau lóe lên, 7 thanh tiên kiếm cũng đều tự động rung động, kích thích ra hàng loạt kiếm khí vô cùng là đáng sợ. Lão nhân trong tiên điện lập tức dừng thi pháp, pháp mục vừa mở ra linh quang thâm thúy lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh vẻ kinh ngạc này liền biến thành vẻ vui mừng khôn xiết. Ây, càn khôn chi kiếm, nhất định chính là càn khôn chi kiếm nòng cốt của tiên linh cửu kiếm đã xuất thế, lúc này mới có thể làm cho 7 thanh kiếm tiên linh này có cảm ứng mãnh liệt đến như thế. Nếu như là trường sinh kiếm, e rằng cũng sẽ không gây ra động tĩnh lớn đến như vậy. Từ sau khi Cửu Châu đạo hữu quy tiền, Càn Khôn đỉnh luyện chế Càn Khôn chi kiếm vẫn không rõ tung tích, vậy thì vì sao Càn Khôn chi kiếm lại xuất hiện như vậy? Chẳng lẽ là trước khi Cửu Châu đạo hữu ngã xuống đã để lại truyền nhân, hôm nay hơn vạn năm trôi qua truyền nhân của Cửu Châu đạo hữu cũng đã phi thăng lên tiên giới, thừa kế di chí của Cửu Châu đạo hữu luyện chế thành Càn Khôn chi kiếm hay sao? Lão nhân tự lẩm bẩm, đồng thời lập tức duỗi ngón tay bấm pháp quyết, hai mắt nhắm lại tính toán tỉ mỉ. Vào lúc lão nhân ngón tay biến ở pháp quyết, vô số linh quang lấp lánh như những ngôi sao hình thành, lúc này lóe lên rất nhanh rồi biến mất, đây chính là tầng cảnh giới thứ 2 của chiêm bốc thuật tiên gia chiêm tình thuật. Không, không thể nào. Lão nhân sắc mặt liền biến đổi, mở bừng hai mắt mang theo vẻ hoang mang, lúc này liên tục lắc đầu, nói: "Vì sao càn khôn chi kiếm chí bảo tiên gia bậc này lại có thể sinh ra ở một hạ giới hèn mọn đến như vậy? Chẳng lẽ ngoại trừ càn khôn tiểu đỉnh ra còn có những cơ duyên khác hay sao?" Lão nhân trầm ngâm trong chốc lát, lúc này vẫn khó có thể hiểu được chuyện này, nhưng lúc này trong lòng đã có quyết định. Bất kể là thế nào, nhất định phải tìm được càn khôn chi kiếm này, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay đám người kia. Đáng tiếc, chân tiên bọn ta khó lòng có thể dễ dàng phá cấm chế tiến vào trong hạ giới. Xem ra chuyện này cần phải mời Diệp tiên tử của Như Mộng tiên cung xuất thủ tương trợ một phen. Lão nhân sau khi tâm niệm đã quyết, bất chợt khoát tay, toàn bộ tiên điện chợt cấp tốc thu hẹp lại, hóa thành một tiên phủ nho nhỏ cỡ một tấc, lập tức bay vào trong tay áo bào của lão nhân. Sau đó lão nhân bấm một đạo pháp quyết, thân hình liền hóa thành điểm điểm linh quang biến mất trong tiên cung này, mà bản thể của lão cũng đã biến ảo thành vô hình, vượt qua hư không độn ra khỏi không biết bao nhiêu là vạn dặm. Trong động phủ thần bí nào đó, triều địa đang trong tay cầm kim lân kiếm, chân đạp bộ pháp tiêu diêu hành, thân hình như điện lóe lên xê dịch qua lại liên hồi luyện tập tác chiến cẩn thận. Sau khi linh ma hợp thể, thân thể của hắn đã thừa kế tính cường hãn của ma thể, lúc này hùng mạnh không gì có thể sánh được, đột nhiên khiến hắn trở thành một tu sĩ linh giới thể pháp song tu. Tuy rằng hỗn độn thể của hắn cũng có thể thao túng ma khí cùng với linh khí như thường, cũng có thể tùy tâm biến ảo mà không lộ ra chút sơ hở nào, nhưng ở trong hoàn cảnh linh giới này, chắc chắn quá nửa tình huống hắn phải lấy thân phận linh tu để xuất hiện, dưới tình huống không thể dùng thần thông ma tu của Diệt Nhật Ma Thưởng, kim cương thần lực làm sao có thể phát huy hiệu quả ưu thế của thể pháp song tu, còn cần triều địa tỉ mỉ suy nghĩ và thao luyện không ngừng một phen. Bất kể là thế nào, tuy rằng hiện tại hỗn độn thể của hắn rơi xuống đến tu vi luyện hư hậu kỳ, nhưng dù sao so với linh thể vốn có của hắn thực lực mạnh mẽ hơn không ít. Triều địa ở giữa không trung chợt ẩn chợt hiện nhanh chóng như quỷ mị, thỉnh thoảng lại cũng vung tay chém ra mấy kiếm, từng đạo kiếm quang sắc bén chém ra cắt vách đá phòng luyện công có tầng tầng cấm chế bảo vệ này từng vết kiếm cực sâu. Không bao lâu sau, triều địa dừng lại đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu. À, thế nào? Thần thông của phu quân đã hùng mạnh đến như thế, còn có cái gì không hài lòng hay sao? Vân Mộng Ly đã đi vào trong phòng luyện công, lúc này đã nhìn thấu tâm tư của triều địa thản nhiên cười một tiếng, nói. À, ha ha. Kim lân kiếm này chẳng qua là sắc bén vô cùng, gặp phải kẻ địch thực lực hơi yếu đương nhiên là thế như trẻ tre, nhưng kiếm này phân lượng vẫn chưa đủ, tựa hồ còn chưa đủ để phát huy ra uy năng một thân thần lực của thân thể. Gặp phải tu sĩ cao cấp thần thông không tầm thường, thủ đoạn tác chiến cận thân này cũng khó lòng có thể đưa tới hiệu quả chí mạng. Vì phu cả đời tu hành luôn bị cao cấp tu sĩ để mắt tới, không thể không chuẩn bị một số thủ đoạn bất phàm được. Triều địa lúc này cười khổ một tiếng, nói. Nếu như không phải thực lực của hắn vô cùng là xuất chúng, có lẽ cũng sẽ không khiến cho nhiều tu sĩ cao cấp chú ý đến như vậy. Dĩ nhiên cũng sẽ không có nhiều cơ duyên đến như thế, lợi hại họa phúc trong đó không cách nào có thể dự liệu được, cũng khó mà có thể nói là tốt hay là xấu. Dù sao tu tiên giới hiện tại tài nguyên khan hiếm, cộng thêm tư chất của triều địa cũng phổ thông bình thường. Nếu như tu hành cả đời một cách bình thường như bao người khác, cũng không thể nào tu luyện tới cảnh giới quá cao. Đáng tiếc, càn khôn đỉnh kia đã biến thành một thanh bảo kiếm, không cách nào có thể để cho phu quân tiếp tục đào tạo bảo vật nữa, để cho phu quân đặc biệt chế tạo ra một thanh thần binh lợi khí. Càn khôn chi kiếm kia phu quân thật không cách nào có thể sử dụng sao? Vân Bộng Ly tỏ ra có chút tiếc nuối, nói. Triều Địa lúc này gật đầu một cái bất đắc dĩ, nói. Vi phu đã thử qua nhiều lần, bất kể rót vào bao nhiêu thần thức cùng với pháp lực cũng không thể điều khiển được càn khôn chi kiếm này một chút nào. Nếu như dùng kiếm này để đối địch, sợ rằng sau khi thần thức và pháp lực của ta bị kiếm này hút khổ, cũng không cách nào có thể kích thích ra bất kỳ uy năng nào. Xem ra kiếm này cũng không phải là chúng ta có thể hưởng dụng, không biết phải cao nhân bậc nào mới có thể sử dụng tự nhiên càn khôn chi kiếm này. Cũng may tuy kiếm này là do hai món bảo vật nghịch thiên tạo thành, nhưng linh khí tụ ma cũng không tán. Phu quân giấu ở bên trong của thông thiên tháp cũng sẽ không bị người khác phát hiện ra. Cho dù là ngự phong thần quân kia không chết, vì độc chiếm bảo vật chắc chắn sẽ không đem chuyện phu quân truyền bá đi khắp nơi. Ngự phong thần quân nhất định sẽ cố gắng tìm đủ loại biện pháp, âm thầm truy xét tung tích của chúng ta. Người này chỉ là tán tu thế lực không lớn, chỉ cần chúng ta không chạm mặt lão cũng sẽ không nguy hiểm quá lớn đến tính mạng. Vân Mộng Ly khẽ mỉm cười trấn an một câu. Dựa vào bí thuật linh ma hợp thể, đúc lại nguyên anh cùng với thân thể đã hóa giải cấm chế do bọn người kim quỳ thánh tổ ma giới bày ra, nhưng lại bị tu sĩ đại thừa kỳ ngự phong thần quân để mắt tới, xem ra ta tu hành ở linh giới này cũng không cách nào có thể tự do như ý được. Triều địa than nhẹ một tiếng, từ khi hắn phi thăng ma giới đến nay, hầu như cũng chưa được tự do tu luyện bao lâu, lịch lãm tu hành trong tay tu sĩ cao cấp như vậy như đi trên mặt băng mỏng, bất cứ lúc nào cũng có thể uy hiếp đến tính mạng của mình.